Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 496. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, điện thoại của Nghiêm Húc cũng reo lên, cả hai nhìn nhau, dường như đã nhận ra điều gì đó sau khi cúp máy. Cả hai dựa vào nhau xem tin tức trên mạng. Khi nhìn thấy bức ảnh, Tân Án không khỏi cảm thán. Anh đừng nói, bức ảnh này chụp chúng ta thật sự rất ngọt ngào, tiếc là hơi mờ. Công khai nhé, Nghiêm Húc cười xoa đầu cô. Đã bị chụp rồi thì công khai thôi. Tân Án tỏ vẻ không sao cả, dù sao họ cũng không cố tình giấu giếm hay tránh né. Vậy chúng ta nên thông báo thế nào? Anh thấy các nghệ sĩ khác đều đăng một đoạn văn bản chung, hoặc chọn một thời điểm cụ thể. Nghiêm Húc nhấc đầu, đây không phải là lĩnh vực anh giỏi. Vốn dĩ tối qua Nghiêm Húc đã quân lấy cô ngủ rất muộn, sáng nay lại bị đánh thức sớm như vậy, Tân Án hoàn toàn lười suy nghĩ. Đăng trực tiếp một tấm ảnh chụp chung là được rồi. Nhìn thấy Tân Án buồn ngủ đến mức mắt sắp nhắm lại, Nghiêm Húc bất đắc dĩ nhét cô trở lại chăn. Vậy em ngủ đi, để anh đăng. Thế là Tân Án ném điện thoại cho anh, yên tâm thoải mái ngủ tiếp. Sau khi Nghiêm Húc thao tác xong, anh cũng không quan tâm đến phản ứng của mọi người, chỉ nhắn một câu. Đã đăng Weibo cho Trần Hoàng rồi nằm xuống ôm Tân Án ngủ tiếp. Sau khi cả hai ngủ say, họ hoàn toàn mặc kệ đám đông đang xôn xao. Tân Án Nghiêm Húc công khai tình yêu, thay thế Weibo trước đó, leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Thậm chí Weibo còn bị sập, rất nhiều người không thể mở được trang chủ. Mọi người không khỏi cảm thán. Trận chiến này quả nhiên là màn công khai của cặp đôi đỉnh lưu. Mãi khó khăn lắm mới tải được Weibo, trang đầu là bài đăng công khai tình yêu chỉnh tề của Tân Án và Nghiêm Húc. So với các nghệ sĩ khác, bài đăng của họ có vẻ đơn giản hơn nhiều. Nghiêm Húc, bên dưới là một bức ảnh chụp chung của cả hai khi đi du lịch ở bờ biển. Tân Án chia sẻ lại bài đăng của Nghiêm Húc, được thôi, quả nhiên là hai người, người ác không nói nhiều. Từ từ. Địa chỉ IP của hai người giống nhau, thời gian đăng Weibo chỉ cách nhau 30 giây, họ đang ở bên nhau, sáng sớm ở bên nhau, tôi phát hiện ra điều gì đó nhưng tôi không nói. Quả nhiên là hai người, người ác không nói nhiều, mặc dù chỉ có một trái tim, nhưng tôi vẫn bị ngọt C, H, E, T rồi hu hu hu. Mau ra đây thể hiện tình cảm đi, cầu xin hai người, giấc mơ của tôi đã thành hiện thực rồi hu hu hu. Vào năm thứ hai họ ở bên nhau, tất cả bạn bè xung quanh đều đã biết. Khi 6 người trong nhóm, Đào Hoa Nguyên Ký, tổ chức tiệc mừng, cả hai đã nắm tay nhau bước vào, khiến mọi người có mặt đều há hốc mồm kinh ngạc. Án Tử, sao chị lại không nói cho chúng em biết? Lâm Thi Quý tức giận nói, làm em và Bạch Thanh còn lén lút ship hai người. Đúng đó, chị nói sớm thì bọn em đã có thể công khai ship rồi. Tưởng Bạch Thanh cũng nói. Hà Thư đột nhiên nhớ lại trước đây, khi hai người ở riêng, anh nhiệt tình muốn đến giúp đỡ, nhưng Nghiêm Húc luôn nhìn anh với ánh mắt rất phức tạp. Hình như, mình thực sự đã làm sai điều gì đó. Sau khi cả hai công khai, nhóm bạn thân này cuối cùng cũng không cần phải giúp họ che giấu nữa, mà sôi nổi chạy đến bình luận dưới bài đăng Weibo của họ. Hà Thư, ha ha ha ha, cuối cùng cũng có thể nói, tâm nhãn ít. Tưởng Bạch Thanh. Cuối cùng cũng có thể công khai ship CP, mọi người ơi, đầu tư vào tâm nhãn không lỗ đâu. Lâm Thi Quý, họ còn ngọt ngào hơn nhiều so với những gì mọi người thấy đấy, he he he, nhưng tôi sẽ không nói cho các bạn đâu. Lăng Hy, Nghiêm Ca Án Tỉ mãi mãi hạnh phúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Lâm Du cũng chạy đến khóc lóc, ô ô ô ô ô, bảo bối Án Án của tôi bỏ tôi theo người khác rồi. Từ Lâm tức trả lời Lâm Du, chạy được 4 năm rồi. Giờ cậu mới biết à, Trần Cảnh Hiền trả lời Lâm Du. Anh không phải là bảo bối của em sao? Bởi vì bản thân họ đã là những ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí. Lượng fan cũng rất ổn định, nên sau khi công khai tình yêu, họ gần như nhận được sự chúc phúc của toàn bộ cư dân mạng. Tất nhiên, cả hai vẫn đang ngủ bù. Cách chương.